tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước, chương 144, bởi vì muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, em biết có một nhà cực tốt, tuy nhiên phong cách lạ, nhưng bên trong ăn rất ngon, chúng ta qua ăn đi. Lý Mạn Ni đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này mới nói với Sở Luật. Em quyết định đi, ý có chút qua loa, chẳng qua chỉ có một mình anh biết mà thôi. Lý Mạn Ni kéo cánh tay Sở Luật đi vào trong nhà hàng, quả nhiên là như cô nói, cũng không tính là cấp cao, nhưng lại ngoài ý muốn hơn nhiều. Bọn họ chọn lấy một vị trí bên cửa sổ, nơi này xem như vắng vẻ. Lý Mạn Ni ngắm gì đó, sau đó ngồi cùng Sở Luật mà mắt Sở Luật chỉ hướng về phía trước, có chút chuyên chú, cũng có chút mờ mịt. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, trong mắt rơi xuống thân ảnh quen thuộc, hơi trợn mắt nhìn, bóng lưng người kia thật sự cực kỳ giống Hạ Nhược Tâm, chỉ là cô quăng ra khỏi đầu, làm sao có thể chứ, làm sao cô lại ở chỗ này, khả năng đã rời đi thành phố này, nếu như đổi thành cô cũng sớm rời đi. Người phụ nữ kia bưng một cái khay, chỉ là tư thế của cô rất kỳ lạ, người khác đều tay trái, mà cô lại dùng tay phải, cái tay trái kia an tĩnh buông thõng, giống như không có bất kỳ tức giận nào. Luật, người phụ nữ kia rất kỳ lạ, vì sao cô ấy chỉ dùng một tay? Lý Mạn Ni kỳ lạ hỏi, chỉ là lời cô vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác trên mặt dường như bị một trận gió lạnh thổi qua, mà Sở Luật đã đi nhanh chân đến bên người phụ nữ kia. Lý Mạn Ni vội vàng đứng lên, trong lòng có một loại cảm giác bị người nắm chặt, vô cùng không thoải mái. Hạ Nhược Tâm cẩn thận để món ăn lên bàn, bởi vì một con tay cho nên cô làm vô cùng khó khăn, chẳng qua, hiện tại cô đã có thể làm rất tốt, cô lấy rượu ra còn cho khách thứ gì khác. Ngài từ từ dùng, ngữ khí khách khí, nụ cười thanh đạm, tuy nhiên sắc mặt cũng không tốt nhưng nụ cười trên mặt cô lại đền bù tất cả. Phụ nữ yêu cười, sẽ không làm cho người ta chán ghét. Cô vừa muốn rời khỏi, lại là phát hiện tay trái của mình bị người hung hăng nắm lại, cô đau nhíu mày. Quay người, lại thấy được Sở Luật vẫn ánh mắt tàn bạo như cũ, rơi vào người cô. Cái thế giới này thật sự vô cùng nhỏ, cô còn cho là bọn họ không có khả năng tạm biệt mà lúc gặp lại, trong nội tâm cô có loại thống khổ, khóe môi đã nếm được vị đắng chát không cách nào nói ra được. Mà Lý Mạn Ni cũng đi tới, giống như chiếm hữu kéo cánh tay Sở Luật lại, nhiều hơn một loại lực đạo, mắt đen Sở Luật chìm xuống một chút, buông tay lôi kéo tay Hạ Nhược Tâm ra. Hạ Nhược Tâm nhìn cô ta một cách, cô ta không cần như vậy, cô sẽ không đoạt lại Sở Luật, cô đã không cần anh, chỉ muốn con của mình. Tại sao cô lại ở chỗ này? Giọng của anh cực lạnh, giống như còn có tức giận nói không nên lời, Hạ Nhược Tâm che giấu mi mắt, khẽ hỏi qua, vì sao tôi không thể ở chỗ này? Nếu như có thể, bọn họ vẫn không cần gặp lại nữa, mà cô phát hiện kỳ thật cô sống một mình cũng có thể sống rất thoải mái. Sở Luật cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra cô còn sống, tôi còn tưởng rằng cô đã chết ở đâu. Mở miệng lại là một câu tàn nhẫn vô cùng, Hạ Nhược Tâm hơi dương lên khóe môi của mình, chỉ là đáy mắt lại lóe lên một loại đau đớn như là bị xé nát. Cách chương.